một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Mà lúc anh cười như tình thắm bờ môi, em nhớ năm xưa mùa xuân anh đến thăm, anh nói yêu em rồi tình quá rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ. Ai đã yêu anh những đêm buồn giá lạnh, và ai âu yếm hát những câu thiết tha chiều mến. Em chúc cho anh đời yên vui đắm say, em chúc cho anh dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó nào đâu.